Tôi coi các người như anh em. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau thế giới tận thế, đây là lần thứ hai Đỗ Cửu nhìn thấy bản thể của Tần Cửu Chiêu. So với lần trước thì cơ thể hắn rõ ràng đã trở nên thật hơn nhiều, không hề lung lay yếu ớt nữa. Trên quần áo cũng xuất hiện hoa văn uốn lượn bày ra khí thế của một đời thần vương. Thấy Đỗ Cửu, hắn bèn bay tới trước mặt y, mỉm cười hòa tan vẻ lạnh nhạt. Hắn nâng mặt y lên khẽ than thở một tiếng rồi hôn nhẹ lên khóe môi y. Mặt Đỗ Cửu ửng đỏ, tuy rằng qua mấy trăm năm da mặt cũng dày ra không ít nhưng lúc này vẫn có hơi xấu hổ. Y thoáng giãy giụa lẩm bẩm. Ngươi nói gì thì nói đi, làm gì động tay động chân vậy? Tần Cửu Chiêu cười khẽ, ta chỉ thấy vui trong lòng thôi mà. Hắn vung tay lên, ánh sáng bừng lên xung quanh, trước mặt hai người xuất hiện một dãy ngân hà lộng lẫy chói mắt. Cùng lúc ấy, bên cạnh ngân hà lại xuất hiện một bộ bàn ghế bằng ngọc bóng loáng, trên bàn ngọc đặt một bình rượu gạo cùng đồ ăn quả tiên quý giá. Điều khiến Đỗ Cửu chố mắt là còn có hai cây nến cùng một bó hoa hồng. Đỗ Cửu, Tần Cửu Chiêu tự vô sở giác. Khiên khởi tha đích thủ thi thi nhiên thượng tiền tọa hạ, hàm thị như thảo tâm ái chi nhân hoan tâm, nhị khả hỉ hoan. Đỗ Cửu bất chi đảo vi thập ma, kiềm ức chế bất trụ đích phiếm hồng, tâm phanh phanh trực khiêu, chỉ năng thác khai mục quang, cường trang đạm tiếu. Thuyết ba, Đỗ Cửu bất khách khí, tằng thị tha tối hỉ ái đích quả tử, hảo cử một hữu cật đáo, cương cương khán đáo tựu sàm liễu. Tần ngã tòng na lý thuyết khởi. Đỗ ma hồi sự ba, tha cương cương ẩn hữu sở ngộ, tường chi đạo thị bất thị cân tha tường đích nhất dạng, cá thế giới dĩ kinh kết thúc, thất phách toàn quy, bất tái kế tục, nguyên nhân ngã tưởng nhĩ dĩ kinh thanh sở. Đỗ Cửu, quả nhiên như tòng nhị xả biến hồi phong sinh thời tha tử hữu liễu nghi hoặc, thật tại bất minh bạch đích thế giới, trực đáo cương cương, tha mạch nhiên tỉnh ngộ, thế thượng, đích, tình ti quy vị. Tha tòng ủng hữu liễu cảm tình, thân nhân tình nhân, chỉ yếu tha nguyện ý, vãng đô hữu, nhiên nhi nhân hữu thất tình lục dục, hữu hảo hữu phôi, tha đồng đắc liễu ái, đồng đắc liễu hận. Hoàn đáo thường nhân thân thượng, tuyệt thị thâm cừu đại hận, tất yếu dịch cốt bác hồn tài năng bình tức. Nhi đỗ, kết hợp đầu nhập tha sở phẫn diễn đích giác sắc, biệt thiết hận, liên yếm ác đô một thăng khởi đinh điểm, trực đáo lai ngoạn ái tình. Na thời đích tha na hữu chủng đông tây, đương nhiên vô pháp hồi ứng, thời gian nhất cửu, trung vu quyện đãi. Vô hạn hảo văn, tẫn tại tấn giang văn học thành liệu yếm ác. Tần Cửu Chiêu chúc vu lãnh tâm nhiệt, na thời đích Đỗ Cửu khước thị hoàn toàn tương phản. Một, phản tại tha tâm trung, ta toái, thậm chí thuyết nan thính ta, cần tha khán quá đích nhất chàng điện ảnh hoặc điện thị xoa bất đa, thậm chí hoàn bất như. Tầm thường nhân hoàn hoặc bi hoặc hỉ, Đỗ Cửu khước bất. Tại tha nhãn chung, toái phiến thế giới đích nhân môn, hảo bỉ lộ biên đích mã nghĩ, thủy khứ tại hồ đáo tha thân thượng rào liễu tha, tha bất quá chiếu nhất chiếu mi, nhân vi chỉ yếu tha tưởng, đản mã, tha tự yếm liễu, nhiên thuấn gian phiên kiểm, ấn tử liễu phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiên nhi tha một tưởng đáo, mã nghĩ nhiên phiên thân thành liễu long. Thậm chí hoàn phản quá lai toán kế liễu tha, một hữu cảm tình đích thời hầu, tha chỉ thị canh thiêm kỳ phân yếm ác, tái giả mã nghĩ dĩ kinh tha ấn tử, chú. Đán hữu liễu nhất đán cảm tình, lục dục quy vị, hận. Chỉ thị nhân vi Tần Cửu Chiêu đích thiết kế, tha canh đa, gia thượng tiền kỳ cá thế giới trường xuân ti tịnh một hữu đa, trực đáo cá thế giới, tha tất tu thị tha đích tồn tại, vi tha mưu toán. Tổng tiền áp chế đích na ta pháp, tự thị tâm ma. Ma, thụ tâm ma ảnh hưởng, tha toàn liễu nhiêu giác tiêm, canh sinh xuất liễu thôi ý, đán tha tất cánh Tần Cửu Chiêu hữu tình, kinh lôi chi hạ, đốn thời hồi quá thần lai, bài, hiển nhiên thị vi liễu giải quyết tha đích tâm ma, xác thiết thuyết thị tha đích quán hận. Sở, nhĩ đà, vô hạn hảo văn, tẫn tại tấn giang văn học thành tha chiều Tần Cửu Chiêu thiêu thiêu mi. Nhãn hàm hy hước, tâm ma tha dĩ kinh kham phá, oán ý dĩ kinh tha áp hạ, Tần Cửu Chiêu thán tức nhất thanh, đái, thị ngã chi quá, tuy nhiên đương thời biệt vô tuyển trạch, vì liễu nhất kỳ tư tình, xác thật tội vô khả thứ, nhị oán ngã thị thường tình. Loát động tụ khẩu, tỉ Tiểu Trứ Đỗ Cửu Đích mục quang mãn hàm ôn nhu. Nhĩ Nhược hoàn toàn oán hận ngã, bất xuất hiện tại lý, nhĩ năng lai, ngã vô hối. Hữu lai liễu, kiểm giác, tam cú thoại nhất liêu, hoàn năng bất năng hào hào liêu thiên liễu. Kỳ ý tha hào hào thiết thoại, tần ma cửu tài tái kiến đáo nhĩ, ngã bổn vi sinh tái vô tương kiến chi nhật, ngã tâm trung đương thị hỉ bất tự thắng. Đỗ, liên mang bãi thủ đạo, hành hành hành, nhĩ kế tục, toán tha phạ liễu, tần cửu chiêu liễm mục nhi tiếu, tha khán chứ khinh phù tụ khẩu đích thủ, khinh thán. Toán thượng đương sơ, nhàn đàm liễu, giao tường tích nhật, hữu nhất đồng đào vong, nhất đồng địch, nhất đồng kiến lập nhược phù, lai. Đốn liễu đốn, đỗ cửu thính tha thuyết chứ, tâm sinh chứng nhiên, bất đắc bất thuyết, đương sơ tại tần cửu chiêu na cá thế giới, tại lưỡng nhân một nháo phiên chi tiền, tha quá đắc hoàn thị phi thường khoái ý đích, tất cánh thị tiên hiệp thế giới, đại đại mãn. Bất quá tưởng đáo lý, tha bất cấm vấn xuất liễu nhất đề thị trầm ma, khái, hỷ hoan thượng ngã đích. Nhĩ xác định hỷ hoan đích thị ngã, nhi bất thị tha. Tần cửu chiêu phủ chứ tụ khẩu đích động nhất đốn, sán nhiên tiếu khai, tự hồ tường đáo liễu thập ma hữu thú đích vãng sự, cá ngã khả bất năng cao tố nhĩ, bất quá nhĩ vô nhu đa tưởng, ngã hỉ hoan đích thị nhĩ, chỉ thị nhĩ. Đệ đáo đỗ cửu tiền, duy hữu nhĩ, thượng na song hàm tiếu đích nhãn tình, trình cá nhân vựng vựng hồ hồ tiếp liễu mân côi, đô thị na lý học lai đích thủ đoạn, giản trực, tần cửu chiêu thuận thế tham hướng tiền. Phùng khởi tha đích kiểm, hữu thị nhất cá khinh vẫn, tham xuất thiệt tiêm, quả tử, khinh tước yết hạ, thiểm liễu thiểm thần. Ân, quả nhiên hoàn thị dạng tài hào cật, nhất thời thổ bất thị, yết bất thị, phẫn phẫn chừng liễu tha nhất nhãn, tài thôn liễu hạ khứ. Tần cửu chiêu chấn định tự nhược, tiêu ý, kế tục khinh phủ tụ khẩu đích động, động khán tự tầm thường, khước hữu đái chứ kỳ dị đích vận luật, nhất khắc. Ngã bất năng tái hồi đầu, ngã thiên bản toán kế, vạn bản chủ mưu, toán đích thị nhị đích tâm, mưu đích thị nhị đích nhân, đãn thế thượng, sở hữu khả toán, đỗ cửu vi trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố trí thỏa đương, đãn chỉ yêu nhị nhất cá niệm đầu, ngã sở hữu đích mưu hoa giai thị không tưởng, ngã đích cảm tình ngã đích tính mệnh, tha phủ động tụ, liên đỗ cửu đô chú ý đáo liễu, chiếu khởi liễu mi. Nhĩ. Thoại một thiết hoàn, kiến tần, trung tâm tạng vị trí, muộn hành nhất thanh, nhiên nhất lực, sinh sinh tổng lý xả xuất nhất căn tế tế đích kim tuyến, tha tự hồ ngận thống khổ, mi đầu khẩn chú, kiểm sắc phiếm bạch, đẳng kim tuyến toàn bộ xả xuất lai. Đỗ cửu hữu kinh hữu hoàng, tưởng yếu bang tha, vật hoàng, tần cửu chiêu an phủ tha, tiền, nhĩ khán, tự thị trường xuân ti. Chấm, trùng đông tây. Ngã tự nhiên yếu thân tự thi quá, tài nhĩ, hà huống, năng khổ nhĩ sở khổ, cảm nhĩ sở cảm, đỗ cửu tâm trung chấn động. Tần cửu, ngã diệt hữu tư tâm, nhược phi nhĩ, ngã tình nguyện khổ thống nhi vong, bất quá chỉ hữu nhĩ tương ngã hoán tỉnh, nghe nhãn, căn bồn tự thị cá bội, cân một hữu hữu thập ma khu biệt. Ngã vi chủ, nhĩ vi trung đích kim sắc ti tuyến. Chỉ yếu chủ diệt, phó tự nhiên tiêu tán. Tâm ma nhân nhi khởi, do nhĩ thân tự lai giải quyết. Đỗ cửu tiếp quá lai, nhất thời cánh bất chi hà tưởng pháp. Trinh liễu trinh, than liễu khẩu khí, khinh khinh nhất duệ, thời băng đoạn, nhiên oanh nhiên tiêu tán. Giữ đồng thời, hữu thập ma đông tây chủ ly, tha chi đạo, thị khảm nhập tha, nhi khẩn tiếp chứ. Tâm trung na nhất đoàn oán khí nhất chấn, tuy nhiên hoãn mạn, đãn tha năng cảm giác đắc đáo, tại tán khứ. Liễu. Tùng liễu khẩu khí, ngã chi đạo, trừ liễu trường xuân ti, sở, tối nhất cá thế giới, ngã tuyển trạch hồi đáo khai thủy, hồi đáo khai thủy. Đỗ, hồi khứ ngã đích thế giới, trọng tân khai thủy, tam hồn thất phách, nhĩ phách, chỉ xoa tối nhất hồn, khứ liễu ngã đích thế giới. Khả nhĩ, đỗ cửu kinh xá, tựu nhân vi thế giới băng hội liễu, tha tài quan liễu tiểu hắc ốc, nan đạo tha đại phiến liễu. Tần cửu chiêu trùy giác giật xuất băng hội liễu, nhân ngã nhất kỳ chi tư, ức vạn sinh linh uổng tống tính mệnh, ngã chi quá, cố nhi liễu ngã nhất thứ cơ, tương thế giới trọng tân tụ khởi, bất quá nhất hồi, nhị bất tất kiên trì phẫn diễn, khả tùy tâm sở dục, nhi ngã. đốn liễu đốn, nhĩ kháo cận, chỉ thị an, hoàn nhu yếu nhĩ lượng dài. Đỗ cửu thính hoàn kiểm trách phạt, nhất cá thế giới đích băng hội, na lý thị tha khinh miêu đạm tả nhất cú. Tha bất tín đại ma khinh dịch đích phóng quá tha, dĩ định, hà tu kia cứu quá trình, ngã hoàn hữu nhất sự, đắc giữ nhĩ thản ngôn. Đỗ cửu rào liễu rào nha, tha chi đạo tần cửu chiêu khẳng định bất thuyết liễu, tâm lý đà định chủ ý, hồ. Email protected, vô hạn hảo văn, tẫn tại Tấn Giang Văn Học Thành. Nhĩ thuyết, ngưng thị tha phiến khắc, tài đạo, tối nhất hồn, thị một hữu nhĩ, ngã tự kỳ năng tầm đắc, nhĩ. Khả minh bạch ngã đích ý tư, đỗ cửu trinh chủ, thâm thâm địa khán liễu tha nhất nhãn, tự yếu tương tha khắc tại tâm trung, bất đẳng tha hồi đáp, nhất huy tụ, thiên địa biến hoán, tiêu thất tại đỗ cửu nhãn tiền. Nhĩ biên, tự chướng tự bi, cách chương.